Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, EDG biến đổi. Canh thứ tư, mặc cho tòa nhà phỏng vấn liền lộ ra chuyên nghiệp cứng nhắc nhiều. Hắn không có Tiểu Du như vậy bát quái, hỏi cái này hỏi cái kia. Chỉ là cẩn thận tỉ mỉ dựa theo trong tay phỏng vấn thẻ bên trên vấn đề đến hỏi. Cái này khiến Lý Mục có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút. Mặc cho tòa nhà rất bình thường cứng nhắc sao? Tại trong ấn tượng của hắn, có vẻ như không có chứ. Dù nói thế nào cũng là khoảng cách gần một tay phản tú Lý ca người. Nhưng đến mình này làm sao giống như là cái cứng nhắc lão đầu. Thật tình không biết lúc này mặc cho tòa nhà nội tâm cũng có chút thấp thỏm. Tại tiếp nhận Tiểu Du tới phỏng vấn thời điểm, Tiểu Du từng phi thường nghiêm túc đã nói với hắn, tuyệt đối không nên cùng Lý Mục nói tao lời nói, bởi vì ngươi nói không lại hắn, cho nên mặc cho tòa nhà lần đầu cùng Lý Mục tiếp xúc. Lộ ra như dẫm trên băng mỏng, dừng lại nói sau khi hỏi xong. Mặc cho tòa nhà đột nhiên không để lại dấu vết vỗ xuống đùi. Hỏng, mình một bên hỏi, một bên nghĩ sự tình. Trong bất chi bất giác đem đặt câu hỏi thẻ bên trên vấn đề đều hỏi toàn bộ. Hôm nay vấn đề đều là tương đối chú trọng đoàn đội bên trên. Cho nên Lý Mục thuận mồm đều cho trả lời. Kia Go Go Wing đi lên làm gì tới? Hò nhẹ một tiếng. Mặc cho tòa nhà cho thấy yêu dị lâm chàng phát huy tiêu chuẩn. Mỉm cười nhìn về phía Go Go Wing. A, Go Go Wing cảm thấy tiếp xuống trận đấu này bên trong. A, NG, cùng IndyG, người càng muốn tại trong trận chung kết gặp được ai? Go Go Wing nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó cuối cùng là đến phiên ta. Chăm chú nghĩ nghĩ, Go Go Wing mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cảm thấy gặp người nào cũng đồng dạng đi. A, mặc cho tòa nhà nghe xong, cảm thấy lộp bộp một tiếng. Hỏng, cái này mẹ nó là cái càng sẽ nói tao nói. Câu nói này ý gì? Ý là dù sao đều không đánh lại được chúng ta xác. Ai cũng cùng dạng, đã nói xong người thành thật đâu. Ta chính là cảm thấy, bọn hắn đều rất mạnh a. Chúng ta tại mùa xuân thi đấu giao thủ đều có thắng bại. Cho nên trận chung kết chúng ta nhất định sẽ chăm chú đi ứng đối. Go Go Wing tiếp xuống một câu để mặc cho tòa nhà nụ cười trên mặt nở rộ ra. Ân, quả nhiên là người thành thật a, khiêm nhường như vậy, về phần đồ bỏ đều có thắng bại. Đích thật là đều có thắng bại. Nhưng ANG cùng EDG có vẻ như chỉ là phân biệt từ trên thân các ngươi cầm một cái nhỏ bồi diễn. Thắng lợi a, bất quá nói như vậy, giống như cũng không có tật xấu gì. Phỏng vấn hữu kinh vô hiểm kết thúc, mặc cho tòa nhà lại mỗi người đến một cái quyền năng bất diệt. Liền đi vội vàng cùng Tiểu Du thay ca. Hắn muốn mượn cỗ này hồng hoang chi lực tranh thủ thời gian tìm một chỗ xông một đợt phân. Hôm nay liền chơi mid cùng top lên. Ta am hiểu nhất là top lên. Vậy liền chơi dây đi. Mặc cho tòa nhà nghĩ như thế đến. Xác đám người trực tiếp về tới căn cứ. Từ khi thông thường thi đấu thành tích càng thêm xuất chúng về sau. Xác hiện tại lợi nhuận hiệu quả cũng coi như không tệ. Ngay cả căn cứ xe buýt đều đổi. Trong xe tự mang íp y cùng nhưng mạng lưới liên lạc TV. Sau khi lên xe xác đám người trực tiếp trong xe quan sát lên ANG cùng EDG tranh tài tới. Lý Mục dựa vào ghế, đem chân cuộn mình đỉnh ở phía trước cái ghế trên lưng. Gần nhất phía sau lưng có chút không quá dễ chịu, tư thế như vậy có thể để cho Lý Mục dễ chịu một chút. Nhìn trên màn ảnh đã tiến vào chuyển chọn chúng hai chi đội ngũ. Lý Mục rơi vào trầm tư. EDG mặc dù hàng năm thế giới thi đấu biểu hiện đều tương đối không được tốt. Nhưng không thể phủ nhận, EDG ở trong nước biểu hiện vẫn luôn là bày biện ra tương đối vô địch ZZ một tay. Mùa xuân thi đấu mới bắt đầu, Pon tướng quân trạng thái nhìn qua có chút chập trùng, mà ở cái này mùa xuân thi đấu thời kỳ cuối đã hoàn toàn điều chỉnh tới. ANG không cần phải nói, ở kiếp trước bọn hắn thế nhưng là mùa xuân thi đấu quán quân. Nhưng Lý Mục cảm thấy, Út 6 thực lực tổng hợp so với MLXG vẫn là kém một chút. MLXG ở ANG hạn mức cao nhất không thể nghi ngờ càng mạnh. Cho nên trận đấu này cuối cùng thắng bại cũng biến thành phác sóc mê ly. Lão Lý, ngươi cảm thấy ai có thể thắng a? MLXG cái ghế hướng về sau để Cát Yêu nằm ở phía trên, uể oải mở miệng nói ra. Không biết, Lý Mục lắc đầu. MLXG ở ANG lúc trước thắng được EDG lúc cũng là 3, một điểm số cầm xuống. Hiện tại đánh lên 3, 2, vẫn là 2-3. Tóm lại hai chi đội ngũ 10 phần tiếp cận. Klelop có thể nói, bọn hắn đã đang nghiên cứu MSI bên trên đối thủ ngao. Sử Sâm Minh cười hì hì nhô đầu ra. Ha ha, hắn còn muốn lên trời. Ta căn ngươi nói, đỏ báp, lam báp, tiểu long Baron, ta tất cả đều muốn. Hiểu được không? MLXG duỗi lưng một cái. Phàm là tại cường đội tuyển thủ chuyên nghiệp, tốc độ phát triển đều sẽ rất nhanh. Cái này rất giống đọc một cái cấp 3. Phụ cận đồng học đều tại học tập. Vậy ngươi coi như không muốn học tập, cũng không tiện trước mặt nhiều người như vậy đi chơi. Người trẻ tuổi nha, nhiều ít ra mặt mỏng điểm. Nhưng mà nếu là đi tam lưu tứ lưu cao trung, người xung quanh đều đang chơi. Dạng này coi như ngươi muốn học cũng học không đi xuống. 17-18 tuổi phương cương thiếu niên, ít có rất mạnh định lực. Tại cường đội bên trong, đồng đội mạnh cỡ nào, thực lực mình không được, đương nhiên muốn liều mạng luyện, mà lại tại cường đội nhưng không riêng gì trên thực lực trưởng thành. Tâm tính bên trên trưởng thành cũng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại MLXG tâm thái chính là năng lực của chính hắn đã hoàn toàn được giải phóng. Cứ dựa theo mình đấu pháp đi đánh, đồng đội mãi mãi cũng sẽ đứng ở sau lưng hắn. Lưng tựa mít lên một tòa núi lớn, muốn làm sao vừa liền làm sao cương. Tại trên số liệu, MLXG tại phản giã số bên trên nghiền ép tên thứ hai chí ít một nhiều hơn phân nửa. Ai đều biết xác mít lên có ổn định carry điểm, nhưng rất nhiều người cũng biết xác jungle cũng rất bình thường carry. Lần sau phỏng vấn thời điểm ngươi lại nói như vậy, dù sao ngươi cùng Clearlop khẳng định sẽ có một cái bị đánh mặt. Tiểu Minh vừa cười vừa nói, xe buýt lái vào đến căn cứ lúc, trận đấu thứ nhất vừa vặn đánh xong, EDG 1-0, dẫn đầu dẫn trước, cảm giác EDG cái này bàn rất bình thường chiếu cố Clearlop A. Top lên trực tiếp hỗ trợ đánh bắp, dạng này thượng tuyến khẳng định là phải bị ép. MLXG như có điều suy nghĩ nói, trận đấu thứ nhất, thân ở màu tím phương EDG đỏ mở một chút cục. Clearlop tại lựa chọn Nocturne tình huống dưới đạt được đồng đội đại lực chiếu cố. Đương nhiên, Clearlop cũng không có cô phụ đám người kỳ vọng, ác mộng của hắn tại đến cấp 6 về sau, tại đoàn đội bên trong phát huy ra không có gì sánh kịp tác dụng. Nhất là đường dưới thảm tao nhằm vào, Mata vẫn như cũ tuân theo ngược gió sẽ không chơi đấu pháp. Ở ngoài sáng khải giai đoạn trước điên cuồng chiếu cố cho đường tình huống dưới, trực tiếp băng rơi mất. Trung kỳ ANG sai lầm rất nhiều, giã phụ liên động chưa thể thành công. Một đường tan tác, Nocturne A, ta cũng sẽ chơi. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể cầm. Lão Lý, đến lúc đó ngươi đến cái Twisted Fate, ta đến giấc mộng yểm. Chậc chậc, tỉnh mộng S21 đợt. Thế nào? MLXG vừa cười vừa nói. Twisted Fate hiện tại phiên bản không quá nổi tiếng. Lý Mục nghĩ nghĩ, bất quá hoàn toàn chính xác có thể lấy ra. Tại chúng đội viên nói chuyện phiếm thời khắc, Phong Ca còn tại laptop bên trên tô tô vẽ vẽ. Hôm nay EDG tranh tài phong cách có chút không thích hợp. Cái này khiến Phong Ca cảm thấy sinh ra có chút cảm giác cấp bách. Trước kia, EDG chủ yếu là lấy jungle ganh đường dưới, bảo vệ dưới đường phát dục làm chủ. Cùng thông thường bốn bảo đảm, một khác biệt chính là EDG tại dùng loại này đấu pháp tình huống dưới. Jungle bình thường sẽ rất mập, mặt ngoài bốn bảo đảm một, nhưng đầu người kỳ thật clear lốp cầm rất nhiều. KDA khải nhưng không riêng gì tranh tài chết thiếu liền có thể cầm tới. Đầu người cũng phải nhiều. Dạng này đấu pháp dẫn đến EDG mặt ngoài là trở xuống đường làm chủ. Trên thực tế đường dưới chỉ là so với tay giành trước một chút kinh tế mà thôi. Chủ yếu ưu thế thể hiện tại điểm kinh nghiệm bên trên. Đép bản thân thực lực lại rất mạnh. Chậm rãi liền sẽ đem loại ưu thế này từng bước mở rộng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.